Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ban thưởng đan. Nhìn ám khí, ha ha ha ha, Tống Dật Dương cười quái dị chạy trở lại, lắc đầu cười nói, một mực nhắc nhở hai người này, bọn họ khăng khăng không nghe. Hai, vận mệnh đã như vậy à? Lãnh Phi liếc một cái hắn, Tống Dật Dương nói, còn là ám khí đã ghiền. Lãnh Phi nói, vậy ngươi luyện ám khí chứ sao? Ta thử qua, sao, không có thiên phú đó, vẫn là ngươi càng âm hiểm cay độc, giỏi về ám toán. Tống Dật Dương nói, một kích tất trúng. Lãnh Phi chẳng muốn nói nhiều, hai người này là các ngươi Tiêu Giao Đường, sẽ có hay không có phiền toái? Có phiền toái gì? Tống Dật Dương hừ một tiếng nói, bọn họ là tàn sát lẫn nhau mà chết. Hắn vừa nói chuyện, từ Lãnh Phi bên hông móc ra lượng ngọn phi đao, phân biệt nhét vào trong tay hai người, lại đem hai người kéo ra một đoạn khoảng cách. Đã như thế chính là hai người tàn sát lẫn nhau, lấy mạng đổi mạng. Lãnh Phi ở một bên tra di bổ khuyết, cuối cùng bố trí được thiên y vô phùng mới rời khỏi. Đương nhiên nếu không có người hết lòng điều tra, vậy có thể giấu giếm được. Tỉ mỉ tra mà nói, vẫn sẽ có một ít kẽ hở, loại này đã là đủ. Tiêu Giao Đường không phải người ngu, bọn họ có thể đoán được hai người này chết tại Tống Dật Dương trên tay. Tống Dật Dương hiện tại danh tiếng đang thịnh, trừ phi là hương chủ tự mình quyết định truy xét tới cùng, nếu không không có ai truy cứu tiếp. Huống chi cho dù truy xét, cũng không tra được Tống Dật Dương trên thân. Người phi đao này uy lực càng ngày càng mạnh, Tống Dật Dương có thể cảm giác được. Lãnh Phi phi đao càng nhanh hơn. Lãnh Phi gật đầu một cái, Cửu Long tỏa thiên quyết để thăng lực lượng hắn, phi đao tốc độ càng nhanh hơn. Tống Dật Dương nói, ngươi thực lực bây giờ, không cần phi đao mà nói, có thể đối phó tầng nào cao thủ? Lãnh Phi suy nghĩ một chút, mới có thể đến tầng 8 tầng 9 đi. Luyện khí sĩ liền cố hết sức, Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy thật có lớn như vậy uy lực. Tống Dật Dương nói, Lãnh Phi gật đầu, quyền pháp này thiên hạ hiếm có, đây vẫn chỉ là quyền thứ hai, bất quá phản vệ cũng lớn, còn là không dùng thì tốt hơn, xem ra muốn đi về luyện thật giỏi một luyện. Tống Dật Dương nói, hắn một lần giao thủ, phát hiện mình Tiêu Giao Đường là tinh diệu, nhưng thiếu hụt lực sát thương, không bằng Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy mạnh mẽ. Vô pháp giải quyết dứt khoát, Tiêu Giao Đường tự vệ có thừa, khắc địch chưa tới, hai người mỗi người tách ra, một mình trở về nhà. Còn lại hai ngày, Lãnh Phi vùi đầu khổ tu, luyện một hồi Bạch Tượng Thôn Khí Đồ, luyện một hồi Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, luyện một hồi nữa Bạch Tượng Thôn Khí Đồ, luyện nữa Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, phụ trợ Xích Long Hoàn. Đem Xích Long Hoàn ăn sạch, ngắn ngủi hai ngày thời gian, rốt cuộc lại tinh tiến một tầng, đạt tới luyện kính tầng 5, đã có 500 cân lực lượng, hắn lại không cao hứng nổi, lục phủ ngũ tạng lần nữa đạt tới cực hạn, Bạch Tượng Thôn Khí Đồ cũng không hiệu nghiệm, Bạch Tượng Thôn Khí Đồ không ngừng tăng cường lục phủ ngũ tạng, lại có cực hạn, đến bước này đã vô pháp tăng cường, xét đến cùng vẫn là thể chất. Bạch Tượng Thôn Khí Đồ lợi hại hơn nữa, nhưng không cách nào nghịch chuyển tiên thiên thể chất xiềng xích. Hắn muốn lại tinh tiến, chỉ có thay đổi tiên thiên thể chất, chỉ có tẩy tủy đan, tẩy tủy đan, tẩy tủy đan. Ngày thứ 5, hắn đi tới Đăng Vân Lâu, trong nhà không có phát hiện Trương Thiên Bằng, không khỏi có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Trương Thiên Bằng hẳn sớm đến rồi, chẳng lẽ là cùng Triệu Thanh Hà tình nồng không buông bỏ, chậm chậm từ từ lỡ thì giờ. Hắn vào ngoại phủ tìm ra bọn họ trong sân, vẫn là không có phát hiện Trương Thiên Bằng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lọt vào võng tình người trong a. Quả thật váng đầu, Lãnh huynh đệ, cuối cùng tìm ra ngươi. Hình Phi Phương xa vẫy tay, Lãnh Phi tiến đến ôm quyền. Hình huynh, đi theo ta thôi, Hình Phi nói. Lãnh Phi hướng theo hắn đi tới chính đang ghế bành bên trong Cao Sĩ Kỳ. Cao Sĩ Kỳ liếc một cái hắn, nhàn nhạt nói, ngươi đi nội phủ, tìm Tôn Phó Tổng Quản báo cáo, phải. Lãnh Phi ôm quyền, hắn một câu nói không hỏi nhiều, để cho Cao Sĩ Kỳ có phần là hài lòng. Trương Thiên Bằng đâu? Trương huynh khả năng có chuyện trì hoãn. Lãnh Phi nói, vừa thành ngoại vệ đâu? Liền như vậy không đúng giờ. Cao Sĩ Kỳ trầm mặt xuống, lần sau nghỉ phép hủy bỏ. Lãnh Phi trầm mặc không lên tiếng, loại chuyện nhỏ này còn là đừng cầu tha thứ mới tốt. Huống chi lần này xác thực là không nên, nên để cho hắn thanh tỉnh một chút. Nam tử hán đại trượng phu vẫn là phải lấy chính sự làm trọng. Tình yêu không thể trì hoãn chính sự. Đi thôi. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay, Lãnh Phi ôm quyền cáo lui, chuyển qua Minh Dương con đường, đi ra phía ngoài nội phủ, hai cái thủ môn trực tiếp cho qua. Lãnh Phi tiến vào bên trong phủ, xuyên qua hai tòa hồ sen giữa hành lang, ngửi nhàn nhạt hoa sen hương, tâm thần sảng khoái, hắn đến đại sảnh ra dừng lại, ôm quyền trầm giọng nói, thuộc hạ Lãnh Phi gặp qua Tôn Tổng Quản. Vào đây, Tôn Hào thô kệch âm thanh vang dội. Lãnh Phi đẩy cửa tiến vào đại sảnh, nhìn thấy Tôn Hào chính đang chắp tay đi. Nhìn thấy hắn vào đây, Tôn Hào ngoắc ngoắc tay. Lãnh Phi đi lên trước, nội vệ bị Tôn Hào bác bỏ. Hắn cũng không oán khí, bởi vì thể chất mà bác bỏ chuyện quá nhiều, đã chết lặng, không vì vậy mà sinh oán. Tôn Hào đánh giá hắn, cười nói, quả nhiên không hổ là Tôn huynh nơi tiến, luận người xem nhãn lực, ta quả thật không bằng Tôn huynh. Lãnh Phi ôm quyền không nói. Tôn Hào nói, ngươi là oán ta đi. Không dám, Lãnh Phi nói. Tôn Hào cười lắc đầu một cái, đi theo ta a. Hắn đi ở phía trước, mang theo Lãnh Phi ra đại sảnh, đi đông một bên trăng sáng cửa mà đi. Xuyên qua lượng tiến vào trăng sáng cửa, đi tới tháng thứ ba sáng lên ngoài cửa, ôm quyền nói, phu nhân, người mang tới, vào đi. Tống Tuyết Nghi êm dịu âm thanh vang dội, Lãnh Phi đoán được, đây hiển nhiên là muốn ban thưởng, không tên tim đập rộn lên, cuối cùng có thể hay không đạt được tẩy tủy đan. Tôn Hào mang theo Lãnh Phi tiến nhập tiểu viện, tại đây chính là một cái vườn hoa. Bách hoa mạnh mẽ lẫn nhau mở ra, mùi hương thoang thoảng từng trận, cũng không nồng nặc, thấm vào ruột gan. Tống Tuyết Nghi tại tiểu đình dặm uống trà, một bộ nga hoàng quần áo, gương mặt sáng trong không tì vết, một bên mút nhẹ nước trà một vừa thưởng thức hoa tươi. Động tác yêu nhã ung dung hoa quý tự nhiên lộ ra. Triệu Hoa Má đứng ở một bên không lên tiếng. Trừ chỗ đó ra chính là hai cái nha hoàn thanh tú. Tôn Hào đi tới dưới bậc thang, ôm quyền nói, phu nhân, tha cho ta cáo từ trước. Tôn Tổng Quản, người trước tiên lưu lại. Tống Tuyết Nghi nói, Tôn Hào đáp một tiếng là, đứng ở bậc thang bên cạnh. Tống Tuyết Nghi ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân, mỉm cười nói, Lãnh Phi, người lập công lớn, liền muốn ban thưởng, đa tạ phu nhân. Lãnh Phi ôm quyền. Tống Tuyết Nghi liếc mắt nhìn Triệu Má Má. Triệu Má Má đem trên bàn đá cái hộp nhỏ cầm lên, đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi hai tay nhận lấy, đa tạ phu nhân. Cái hộp nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, chất liệu kiên dày, nắm ở trên tay rơi xuống như sát. Trong này là một cái tẩy tủy đan. Tống Tuyết Nghi nói. Lãnh Phi mặt liền biến sắc, hắn cũng không còn cách nào duy trì yên lặng, không nghĩ đến thật là tẩy tủy đan. Tống Tuyết Nghi nói, một cái này tẩy tủy đan có thể cải biến ngươi thể chất, để cho thể chất không còn kéo ngươi chân sau. Lãnh phi làm một lễ thật sâu, đa tạ phu nhân. Hắn một mực đang khổ tâm trù mưu, muốn chiếm lấy tẩy tủy đan, lần này cũng là hao tốn khổ tâm, nhưng chỉ là hết lòng mưu tính lại không có ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao tẩy tủy đan quá khó được. Tống Tuyết Nghi tự nhiên cười nói, ngươi hảo hảo làm việc, Đăng Vân lâu hết sẽ không cô phụ chân tâm thật ý làm việc người, phải. Lãnh phi trầm giọng nói, đi thôi. Tống Tuyết Nghi nói, tẩy tủy đan không phải lập tức dùng, nửa đêm lại dùng, dược liệu có thể phát huy đến lớn nhất, phải. Lãnh phi trầm giọng đáp. Tống Tuyết Nghi cười nói, mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi, lần sau lại luân chỉ. Đa tạ phu nhân. Lãnh phi làm một lễ thật sâu, không có nói nhiều, mang theo màu tím cái hộp nhỏ thối lui ra hậu hoa viên. Tống Tuyết Nghi nói, tôn tổng quản, nếu có người đuôi mù, ham muốn cái này tẩy tủy đan, đừng khách khí. Vâng, phu nhân. Tôn Hào ôm quyền đáp. Hắn ra thì, nhìn thấy Lãnh phi đã đem bên trong hộp lạp hoàn lấy ra, chứa trong lòng ngực của mình, sau đó đem cái hộp bỏ qua một bên. Tổng quản, nhìn thấy Tôn Hào qua đây, Lãnh phi ngại ngùng cười cười. Tôn Hào nói, ngươi ngược lại cẩn thận, rất tốt, bất quá yên tâm đi, chuyện này không có ngoại nhân biết. Lãnh phi gật đầu một cái. Hai người trở lại nội phủ sau đó, Lãnh phi trực tiếp cáo từ ly khai, trở lại Minh Dương trên đường trạch viện, ngồi vào bên trong viện bên cạnh cái bàn đá nỗ lực lắng xuống kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.